Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, dụ địch tập sát. Khá lắm, thật là cảnh giác a. Vậy mà nửa đêm còn có tay bắn tỉa trực ban. Bất quá, cái này chính hợp ý ta. Chỉ muốn xử lý này tay bắn tỉa, Lam Phong liền có thể thu hoạch được một thanh súng bắn tỉa. Đến lúc đó hắn liền có thể theo đám người này chơi một chút bắn tỉa trong rừng rậm chiến. Đương nhiên đây là Lam Phong đột nhiên hưng khởi làm ra quyết định. Nếu không lời nói hắn sớm đã đem cái kia một cây barret ngắm bắn pháo cho khiêng lên. Bạch, Lam Phong thân thể trên mặt đất một cái nhạy bén lan lộn. Trực tiếp tiến vào tay bắn tỉa điểm mù. Lần nữa tiến lên, khoảng cách theo Lam Phong tiến lên không ngừng mà tại rút ngắn. Chỉ còn lại có 200m, 200m khoảng cách dưới. Nương tựa theo Lam Phong xuất sắc nhìn ban đêm năng lực hắn có thể thấy rõ ràng rất nhiều thứ. Đối phương doanh địa là xây dựng ở một mảnh so bên ngoài còn muốn rậm rạp trong rừng. Mượn đống lửa ẩn ẩn có thể trông thấy trong doanh trướng có người ngủ say bóng dáng. Những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là tại doanh trướng 20m chung quanh 5 cái phương hướng khác nhau trên đại thụ. Chia chớ đứng 5 tên toàn bộ server vũ trang nam tử. Tại bọn họ trang phục sặc sỡ trên bờ vai có một cái hắc hổ huy chương. Hiển nhiên là trong đêm canh gác tiểu đội. Cho dù là tại trong đêm khuya, 5 người dáng người cũng là đứng nghiêm. Tựa hồ cái này đã trở thành bọn họ bản năng. Lam Phong thật sự là có chút không rõ ràng cho lắm. Vì sao đám người này sẽ xuất hiện tại tòa này trong núi hoang? Mà lại thông qua đối mấy người quan sát, Lam Phong rõ ràng có thể nhìn ra được. Đám người này tuyệt đối là lâu dài ở chỗ này trong núi hoang. Nếu không lời nói bọn họ bình thường ra thịt tuyệt không có khả năng là giống than mộc bụi bôi lên. Qua, bọn gia hỏa này ở chỗ này cũng không phải huấn luyện. Mà chính là đang bảo vệ một loại nào đó đồ trọng yếu. Mà lại lúc lên núi Lam Phong đi ngang qua một con suối đồng thời nếm một thanh. Lam Phong phát hiện cái này suối nước rõ ràng không thuần. Nhận qua ô nhiễm, chẳng lẽ ở trong núi này nội bộ còn tu kiến đến có bí mật sở nghiên cứu hay sao? Nghĩ đến Kim Sư Antonio lần trước gãy mất nghịch minh một cái phân bộ lúc đạt được phát hiện. Lam Phong không nhịn được nghĩ đến. Dù sao, cái kia thần bí đại thiếu đối Tô Hàn Yên nghiên cứu viễn cổ sinh vật gen mã hóa cảm thấy hứng thú. Vô cùng. Thậm chí sau lưng của hắn còn đọc vác lấy một cái mạnh đại tổ chức hoặc là gia tộc. Việc cấp bách cũng không phải muốn những vấn đề này thời điểm. Mà chính là cũng nhanh nhanh đem những người này giải quyết. Lam Phong ánh mắt quét quét. Sau cùng rơi vào ngoài cùng bên phải nhất cầm trong tay một thanh súng bắn tỉa nam tử trên thân. Trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Buổi tối hôm nay mục tiêu thứ nhất cũng là hắn. Đinh. Lam Phong trốn ở một cây đại thụ hậu phương. Ánh mắt tại bốn phía vừa đi vừa về địa liếc nhìn. Sau đó nhặt lên một hòn đá. Nhanh như thiểm điện mà đối với tay súng bắn tỉa kia 30 mét nơi khác phương ném ra. Cục đá rơi xuống đất. Phát ra thanh thúy thanh vang. Truyền vào tay súng bắn tỉa kia trong tai. Khiến cho hắn hơi biến sắc mặt. Trong tay súng bắn tỉa trực tiếp thay đổi màn ảnh. Hướng về cục đá rơi phương hướng cẩn thận tìm kiếm lấy. Tuy nhiên lại cũng không có thu hoạch gì. Chẳng lẽ là xuất hiện ảo giác? Tay bắn tỉa trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Sau đó đối diện nam tử hô. Số 5, người đi qua nhìn một chút. Bên kia giống như có chút động tĩnh. Hơn nửa đêm cái này rừng sâu núi thẳm sinh vật đều đi ra. Hoạt động. Có chút động tĩnh rất bình thường a, số 5 đánh ngáp một cái. Từ trên cây nhảy xuống, lười biếng nói ra, tuy nhiên hắn trên miệng nói như vậy, nhưng là hắn lại nghe từ tay bắn tỉa lời nói. Đi qua xem xét, nhìn thấy một màn này, Lam Phong trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Sau đó lại lần nhặt lên mặt đất cục đá, hướng về càng xa một chút phương hướng ném đi. Lần này Lam Phong ném ra cục đá có chừng 5 viên. Ào ào ào, chấm ngoặc kép, cục đá rơi xuống đất, nện ở lá rụng trồng chất trên mặt đất, phát ra ào ào tiếng vang. khiến cho đến này đi qua điều tra số 5 sắc mặt biến hóa. Quay người đối ngắm bắn một thủ thế, liền hướng về Lam Phong ném ra cục đá phương hướng địa phương điều tra bước đi. Tuy nhiên lúc nửa đêm thâm sơn có chút động tĩnh rất bình thường. Nhưng là thanh âm này rõ ràng có chút không bình thường. Theo trên núi động vật lấy ra thanh âm rõ ràng khác biệt. Liền tựa như có người cố ý đem cục đá ném xuống đất thanh âm. Nhất định phải biết rõ ràng. Cho dù là có người xuất hiện ở đây đến khả năng là không. Nhiệm vụ bọn họ cũng là trú thủ tại chỗ này chờ đợi lần này thí nghiệm hoàn thành. Kiêu hồn đại nhân nói qua tuyệt đối không thể có một tơ một hào ngoài ý muốn phát sinh. Bằng không đợi bọn hắn hạ tràng đem càng địa thê thảm. Cho nên tuyệt đối không thể chủ quan. Nhìn lấy này hắc hổ số 5 hướng về chính mình hướng dẫn phương hướng bước đi. Lại nhìn xem trên cây này không nhúc nhích tí nào tay bắn tỉa. Lam Phong chau mày, trầm ngâm một lát, Lam Phong thân thể biến mất tại nguyên chỗ. Tuy nhiên không có thể thành công địa dẫn tới tay bắn tỉa. Nhưng là luôn có một con cá cắn câu. Bắt được một đầu tiểu ngư nhi. Đồng dạng là có thể dẫn xuất hắn cá. Bạch, Lam Phong thân thể còn giống như quỷ mị tiềm hành. Trong đêm tối chỉ có thể nhìn thấy một chút bóng dáng. Nhanh đến cực điểm, hắc hổ số 5 nhìn trên mặt đất rơi xuống cục đá. Chau mày, một mặt cảnh giác, quay người đối nơi xa ngắm bắn một yểm hộ tay ta thế. Tiếp tục hướng phía trước đi một khoảng cách, mà lúc này ào ào ào thanh âm lộ ra càng thêm rõ ràng. Lại lần nữa đi một khoảng cách, một đầu trong đêm tối ủi ăn dã chư chính là hiện lên ở số 5 trong tầm mắt. Khiến cho đến số 5 hơi khẽ thở vào một cái. Xoay người đối nơi sang ngắm bắn một cái ok thủ thế. Sau đó lại làm một cái mặt khác thủ thế khoa tay. Đội trưởng, số 5 nói tìm được một đầu dã chư. Ha ha, một hồi chúng ta mấy ca lại có lộc ăn. Nhìn thấy số 5 thủ thế. Tay bắn tỉa trực tiếp thu hồi ánh mắt. Quay đầu đối trên cây hắn ba tên nam tử nói ra. Không tệ, không tệ. Trước đó đầu kia dã chư đều bị hắc ưng mấy tên kia ăn hơn phân nửa. Đầu này dã chư chỉ mấy người chúng ta chậm rãi hưởng dụng. Nếu là có chút rượu lời nói liền tốt. Hắc hổ vừa cười vừa nói. Từ khi sở nghiên cứu phong bế về sau. Lão tử nhưng thật lâu không có rượu uống. Đúng đấy. Chính là. Cũng không biết những tên kia nghĩ như thế nào. Lại đem chúng ta đóng ở bên ngoài. Mỗi ngày đỉnh đầu cất chim. Qua hắn muội, đến lúc đó lão tử không phải tìm bọn hắn tính sổ sách không thể. Tìm bọn hắn tính sổ sách. Đến đi ngươi, ngươi làm được qua sát ngọc tiểu đội. Bốn người lao nhau vừa cười vừa nói. Căng cứng tâm tình tại thời khắc này hoàn toàn trầm tĩnh lại. Bạch, nhìn về phía trước tại dưới đại thụ ủi ăn dã chư. Hắc hổ số 5 trên mặt lộ ra một tia tham lam. Thả ra trong tay thương. Sau đó mãnh liệt mà đối với một bên dã chư đánh tới. Thở hổn hển thở hổn hển. Hắc hổ số 5 tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt liền đem dã chư đặt ở dưới người hắn. Dã chư kịch liệt giãy giụa. Miệng bên trong phát ra thanh âm phẫn nộ. Chậc chậc, ngoan ngoãn đừng nhúc nhích a. Nhìn lấy bị chính mình ép dưới thân thể giãy giụa dã chư. Hắc hổ số 5 trên mặt lộ ra lạnh lẽo cười. Tay phải rút ra đừng ở trên đùi dao quân dụng, trực tiếp đối dã chư đâm tới, xùy kéo, máu me khắp người, nguyên bản kịch liệt giãy giụa dã chư từ từ trở nên an tĩnh lại. Ha ha, hắc hổ số 5 đứng dậy, đối nơi xa mọi người hô to, giải quyết, nói xong, liền đem dã chư nâng lên, hướng về doanh trướng bước đi, hiu hiu hiu, mà nhưng vào lúc này. Thanh âm xé gió lại là trong lúc đó truyền đến. Năm cái chướng mắt ngân châm trong đêm tối lóe ra lạnh lẽo quang mang. Khiến cho đến hắc hổ số 5 sắc mặt trong lúc đó kịch biến. Không chút nào do dự đem khiêng dã chư tới trước người. Xuy xuy xuy, chấm ngoặc kép, ngân châm trong nháy mắt chui vào dã chư trong thân thể. Phát ra tiếng xèo xèo vang. Nhưng mà... Hắc hổ số 5 thanh âm lại là trong lúc đó ngưng kết. Gian nan mà cúi thấp đầu. Một mặt khó có thể tin nhìn lấy bộ ngực mình. Một thanh đen nhánh tam lăng quân thứ phủ hiện trong mắt hắn. Không biết khi nào đã đem bộ ngực hắn xuyên thủng. Hắc hổ số 5 thân thể lặng yên không một tiếng động ngã trên mặt đất. Hai mắt trợn thật lớn. Ngay cả mình làm sao chết cũng không biết. Bởi vì ngân châm là từ phía sau hắn phóng tới. Mà lưỡi lê lại là từ trước người hắn công kích mà đến. Cả hai yên tâm hoàn toàn tương phản. Tuyệt không là một người liền có thể làm được. Tam lăng quân thứ phát ra, bá, một tiếng tiếng vang liền dọc theo lưỡi lê cuối cùng dây lưng bay. Trở về cách đó không xa không biết khi nào xuất hiện Lam Phong trong tay. Thực đi, hắc hổ số 5 tử vong đã là một lần ngẫu nhiên lại là một lần tất nhiên. Nương tựa theo xuất sắc tốc độ cùng thân pháp tiến đến sớm lại tới đây chuẩn bị tiến hành phục kích. Hắc hổ số 5, vốn cho rằng lại là một trận hơi khó khăn đánh giết. Dù sao nơi xa còn có tay bắn tỉa nhìn chằm chằm. Lại không nghĩ tới Lam Phong lại tới đây thời điểm lại có một đầu đang ủi ăn dã chứ. Thế là Lam Phong liền án binh bất động. Chuẩn bị nhất kích đánh giết hắc hổ số 5 cơ hội. Bởi vì hắn biết hắc hổ số 5 nhìn thấy cái này dã chư tất nhiên sẽ rất là buông lỏng cảnh giác. Kết quả, như là Lam Phong đoán trước như vậy, gia hỏa này không chỉ có buông lỏng cảnh giác, còn để đối thủ mình buông lỏng cảnh giác, nói cho bọn hắn phát hiện một đầu dã chư. Thế là Lam Phong mới có thể dễ dàng như vậy đem không kinh động bất luận kẻ nào đem hắc hổ số 5 đánh giết. Ngân châm đột nhiên tập kích chẳng qua là Lam Phong vì hấp dẫn hắc hổ số 5 chú ý lực. Cho nên dùng là từ phía sau lưng đánh bất ngờ phương thức. Mà tại ngân châm ném ra trong nháy mắt, Lam Phong liền trực tiếp vòng qua hắc hổ ánh mắt cải biến phương hướng ra hiện tại hắn phía trước. Dùng tam lăng quân thứ kết thúc tính mạng hắn. Xuất thủ quả quyết, không có chút nào dây dưa dài dòng. Chuẩn xác không sai, giải quyết hết hắc hổ số 5. Lam Phong nhanh như thiểm điện địa kéo lấy hắc hổ số 5 cùng hắn bắt dã chư biến mất trong đêm tối. Lam Phong kéo lấy hắc hổ số 5 thi thể nhanh chóng tiến lên ước chừng 300 mét. Liền đem hắc hổ thi thể tựa ở trên một cây đại thụ. Sau đó tìm đến củi lửa dựng lên một đống lửa. Đem dã chư nướng ở phía trên. Chế tạo ra hắc hổ số 5 một cái cầm dã chư tránh ở một bên ăn một mình giả tượng. Lam Phong biết cái này không có khả năng lừa gạt đối phương. Hắn mục đích cũng không phải thật lừa gạt đối phương, mà chính là mượn cơ hội này đến hấp dẫn hắn địch nhân chú ý lực cùng ánh mắt. Để bọn hắn phái người tới xem xét, đem cái này giả tượng làm tốt. Lam Phong liền nhanh chóng biến mất trong đêm tối, tìm địa phương chờ đợi lần tiếp theo đánh bất ngờ. Giấu ở nơi xa một gốc cây sao bên trên bạo hùng xuyên thấu qua 200 ống nhắm. Xa xa nhìn lấy Lam Phong làm ra hết thảy. Trong mắt tràn ngập nồng đậm bội phục. Lấy hắn lúc này tuyệt hảo chỗ bắn lén đưa chỉ cần vừa nổ súng liền có thể ám sát một tên địch nhân. Nhưng là hắn cũng không có làm như thế. Hắn biết hiện tại còn không phải lúc. Bởi vì đêm đen vừa mới bắt đầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.